Chương 595, nhi nữ đột tử mẫu thân ba. Sở Vân Lê không rời đi, hai người liền không dễ nói chuyện, Thương Thanh Sơn đành phải cầm trong tay tuyến đưa tới, Chu Phấn Điệp tiếp nhận theo tuyến, khô cằn nói, đà tạ. Lại nghĩ tới cái gì, theo trong ví lấy ra một cái tiền đồng, những này là mua theo tuyến tiền đồng, nên là đủ. Không cần Thương Thanh Sơn lập tức nói. Khu khu. Sở Vân Lê ho khan hai tiếng. Nghe được thanh âm, hàng rào bên ngoài Chu Phấn Điệp bận bịu đưa tới, Thương Thanh Sơn cũng không dám không tiếp. Phấn Điệp không đi, Thương Thanh Sơn bất động, bầu không khí lại cứng đờ. Sở Vân Lê cười cười, Thanh Sơn, ăn cơm. Hàng rào bên ngoài Phấn Điệp hiểu ý, ta đây trở về, đa tạ ngươi. Miệng bên trong nói xong nói cáo tử, người lại không động. Thương Thanh Sơn phúc trí tâm linh, Phấn Điệp, đồ ăn được rồi, không bằng lưu lại ăn cơm rồi đi. Chu Phấn Điệp ngượng ngùng cười. Sở Vân Lê tại Thương Thanh Sơn chạy tới mở cửa trước đó trước tiên nói, xin lỗi, không biết ngươi đến, đồ ăn không có nhiều. Nghe vậy, Phấn Điệp tươi cười cứng đờ. Lương thôn gần đây tình cảnh rất nhiều, các nhà đều có thể nhét đầy cái bao tử, nấu cơm QNZ không cần phải bóp đầu người làm, cơ bản đều có thừa, thêm cá biệt người đồng dạng đều đủ. Lại nói, Chu Phấn Điệp thân phận khác biệt, nếu như thương gia thật xem nàng như làm tương lai nhi tức phụ, bây giờ còn chưa đính hôn, cầu hôn giảng cứu một cái cầu chữ, coi như không có cơm, lập tức đi làm cũng là phải. Bây giờ, thương gia đương gia làm chủ người nói ra những lời này, hàng rào trong ngoài hai người đều hiểu, này môn hôn sự, trưởng bối không đáp ứng thậm chí liền cân nhờ ở cờ khả năng đều không có, bằng không, sẽ không như vậy đối với một cái hàng xóm. Đúng vậy, coi như chỉ là hàng xóm, khách khí một chút cũng nên phần cơm. Như vậy không khách khí, Chu Phấn Điệp mặt bên trên tươi cười nhịn không được rồi, níu lấy khăn túi đầu. Thương Thanh Sơn bất mãn nói, nương. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, trở về ăn cơm Thương Thanh Sơn bất động, bên ngoài Chu Phấn Điệp nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Đại nương, là ta chỗ nào làm không đúng sao? Sở Vân Lê phất phất tay, không muốn nhiều lời. Chu Phấn Điệp sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi quay người rời đi. Thương Thanh Sơn một mặt lo âu nhìn nàng đi xa, đến cùng nhịn không được nói, nương, trời tối, ta đi đưa tiễn nàng. Ngay tại thôn bên trong, có thể xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê đưa tay kéo hắn, về nhà ăn cơm. Ba người ăn cơm, dĩ vãng còn biết nói chuyện, ngày hôm nay trên bàn cơm phá lệ trầm mặc, Thương Thanh Sơn ăn đến nhanh chóng, Thương Thanh Ngọc tâm tình không tệ, vừa rồi nàng đều đứng tại cửa sổ phía trước nhìn, nương không có phần cơm, còn như vậy không khách khí. Chu Phấn Điệp nếu còn muốn mặt, liền nên từ bỏ ăn cơm xong, Thương Thanh Ngọc thu thập bát đua đi tắm, Sở Vân Lê đi một chuyến nhà xí, ra tới liền không nhìn thấy Thương Thanh Sơn, nhịn không được hỏi phòng bên trong bếp quét dọn. Thương Thanh Ngọc, người ca đâu? Thương Thanh Ngọc đối bên ngoài đường dơ lên cái cảm, đi ra. Đại khái là vội vã đi giải thích. Người ở nhà nấu nước rửa mặt, cô nương ra không thể dùng nước lạnh, đừng lười. Đợi năng ứng, Sở Vân Lê đóng kỹ cổng sân, hướng đầu thôn đi. Lương thôn bên trong phần lớn người họ kho, họ khác người đều ở tại đầu thôn, còn chưa tới đầu thôn, xa xa liền thấy dưới ánh trăng bên đường phía sau cây trốn tránh Thương Thanh Sơn. Sở Vân Lê đến gần, theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy đầu thôn bên cạnh giếng, một đôi nam nữ ôm nhau mà đứng, còn có nữ tử tiếng khóc lóc theo trong gió truyền đến. Thương Thanh Sơn một cái tay trộm vào cây bên trên, bóp gắt gao, phát hiện là Sở Vân Lê đến gần về sau, có chút khó xử nói, nương, chúng ta trở về đi. Sở Vân Lê đưa tay đem hắn chụp tại cây bên trên tay cầm xuống dưới, cây này trêu ai ghẹo ai, đừng như vậy dùng sức bóp. Mẫu tử hai người quay người đi trở về, thấy hắn cảm xúc xa xút, Sở Vân Lê cười hỏi, có phải hay không tại suy nghĩ giữa bọn hắn không có gì, chỉ là Phấn Điệp thương tâm cờ nở người an ủi bên cạnh người trầm mặc, nửa ngày chắc chắn nói, khẳng định là như thế này. Sở Vân Lê lắc đầu, nhi tử, ngươi chẳng lẽ muốn cưới một cái bị hủy khuất sau sẽ tìm nam nhân khác an ủi nàng nữ nhân làm tức phụ? Lời này khó đọc, Thương Thanh Sơn suy nghĩ một chút mới hiểu được, sắc mặt một lời khó nói hết. Nhìn thấy hắn thần sắc, Sở Vân Lê nhịn không được nhếch miệng lên, hôm nay ta hỏi Thanh Ngọc vì sao không thích nàng, ngươi đoán Thanh Ngọc nói như thế nào? Thương Thanh Sơn nhịn không được hỏi, nói như thế nào nàng nói, nhìn thấy Phấn Điệp cùng Tôn Thúy Trúc ôm ở cùng nhau. Sở Vân Lê nhìn về phía bên cạnh người, vốn gì ta không có ý định nói cho ngươi, liền sợ ngươi cho là chúng ta hai cố ý nói xấu nàng, hiện tại ngươi đều tận mắt nhìn thấy, ngược lại không cần phải che lại. Vào lúc này, ngươi có thể nói cho ta, vì sao không phải cưới nàng không thể sao? Mẫu tử hai người chậm rãi đi trở về nhà, hắn không nói, Sở Vân Lê cu nở dê không có thúc giục, đều đến cửa viện, mới nghe hắn thấp giọng nói, ngày đó theo trấn thượng trở về, nàng ngã sắp xuống, ta kéo nàng lên tới, kết quả dưới chân bị ngăn trở cu nở dê ngã, vừa vặn áp đến nàng trên người, còn mò tới nàng eo, ngực cu nở dê nhuyễn ta chiếm nàng tiện nghi, nàng còn nói tâm duyệt ta, ta nếu là không cưới, chẳng phải là thành. Đăng đổ tử khó trách hắn chết sống không muốn nói lý do, một là thẹn thùng, hai là như vậy sự tình nói ra, đối với Phấn Điệp cũng không phải chuyện gì tốt. Phải biết, lúc trước hắn chính là đem Phấn Điệp làm vị hôn thê, dù sao đều phải cưới, cũng không cần phải nói. Sở Vân Lê im lặng, đừng suy nghĩ, như vậy chỉ ủy khuất sau sẽ tìm nam nhân khác an ủi cô nương, ta là sẽ không đáp ứng, ta sợ ngày nào sinh ra tới tôn tử là nhà người khác. Nương, nàng không phải loại người như vậy. Thương Thanh Sơn vô ý thức no y lập tức cô nương giữ mình trong sạch, không có khả năng chưa kết hôn mà có con, cũng ít thấy cùng hôn xong cùng người không minh bạch, hắn sẽ như vậy muốn cũng bình thường. Sở Vân Lê không trách hắn, phất phất tay, đẩy cửa vào viện, dù sao chỉ cần ta sống một ngày, hôn sự này tuyệt đối không thế, ngươi sớm làm cho ta thu tâm tư. Vừa vào cửa, liền thấy Thương Thanh Ngọc tại hướng pho nở dê tả mở sách nước nóng. Thương Thanh Sơn bước lên phía trước tiếp nhận, ta giúp ngươi sách. Hôm sau, Chu Phấn Điệp không đến. Thương Thanh Sơn sáng sớm ngay tại Ma Đao, không nghĩ đi ra ngoài. Chỉ cần hắn không đi, không nghe Chu Phấn Điệp giải thích, hôn sự này đại khái cu nở dê không sẽ trở thành. Sở Vân Lê tại bên cạnh giếng xúc miệng, liền nghe bên ngoài viện có người gọi, Thương Tẩu Tử. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy môn khẩu người, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Lại là Tôn Thúy Trúc mẫu thân Hà Thị. Hà Thị đứng tại hàng rào ngoài viện gõ cửa, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lại bổ sung, rất quan trọng sự. Sở Vân Lê mở cửa đem người nên đi và hò, nếu là quan trọng chuyện, liền trực tiếp đem người mang vào cửa. Thương Thanh Ngọc vốn là tại pha trà, lúc này đưa một bình đi và hò. Hà Thị đánh giá Thanh Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Thanh Ngọc đều là đại cô nương, lúc trước tắm ba thời điểm ta còn nhìn, những năm gần đây. Tẩu tử vất vả. Người sống không phải là vì hài tử A, không khổ cực. Sở Vân Lê nghe lời này, đưa tay giúp nàng châm trà, ánh mắt ra hiệu Thương Thanh Ngọc đi ra ngoài. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Hà Thị cười nói, thực không dám giấu giếm, ngày hôm nay ta tới, chính là muốn theo ngài nói chuyện hài tử hôn sự. Thanh Ngọc đứa nhỏ này ta đặc biệt yêu thích, Thúy Trúc đâu rồi, ngươi cũng là nhìn lớn lên, nếu là hai người bọn hắn có duyên phận. Ta nhất định xem nàng như con gái ruột xem tới cửa cầu hôn tới nông hộ nhân gia không có đại hộ nhân gia như vậy nhiều quy củ. Hai nhà bí mật nói được rồi, trực tiếp tìm bà mối đi sáu lễ là được rồi. Sở Vân lên nâng chén trà trong tay, làm hạ nhân vui trà, lương thôn giàu có, trên cơ bản mọi nhà đều có đồ uống trà, nhìn ly bên trong lá trà chậm rãi châm xuống, nàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, buổi tối hôm qua Chu Phấn Điệp mới từ nơi này đi ra ngoài tìm Tôn Thúy Trúc căn ủi. Ngày hôm nay Tôn gia liền tới nhà cầu hôn, có thể hay không thật trùng hợp chút bên cạnh Hà Thị còn tại nói rong dài, đối với nhà các ngươi cu nở dê tốt này vất vả nuôi lớn khuê nữ liền đến phụ cận, nhấc chân liền đến, ta. Lớn tiếng chút nói chuyện các ngươi đều nghe thấy, không sợ nàng chịu ủy khuất. Thấy Sở Vân Lê vẫn luôn không đắc hang, Hà Thị hiếu kỳ hỏi, Thương Tẩu Tử, ta là thành tâm thành ý. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, cởi bỏ sau đặt lên bàn. Bên trong là một đôi có chút cũ cũ ngân vòng tay, đây là chúng ta Tôn gia chuyển cho nhi tức phụ, đến ta này đã ba đời, ngài nếu là đáp ứng, liền nhận lấy nó, vậy liền coi là tiểu định. Sở Vân Lê dương mắt, liền thấy môn khẩu bưng một bàn đậu phộng chuẩn bị đi va hó Thương Thanh Ngọc, nói, Thanh Ngọc sinh ra tới không bao lâu, nàng cha liền không có, ta là tân tân khổ khổ đem hai đứa bé này nuôi lớn, hiện tại nàng ca ca còn không có định ra hôn sự, Thanh Ngọc mặc dù 16, nhưng thôn bên trong 18 lấy chồng cô nương cu nở dê có, không nóng nảy. Ta là tính toán đợi nàng ca ca thành thân lúc sau, lại giúp nàng tìm kiếm. Nàng đưa tay, đem kia bố đẩy trở về, xin lỗi, hôn sự này ta muốn lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hà Thị kinh ngạc, nhìn một chút Thương Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, cái này ta nghe nương. Thương Thanh Ngọc chậm rãi tiến lên, đem đậu phộng buông xuống, đại nương, cảm ơn ngươi thích ta. Nàng thanh âm không lưu loát, mẹ ta kể sau này hay nói, lợi dụng sau rồi nói sau. Nhìn thấy Hà Thị mặt bên trên kinh ngạc, Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, xem ra Thương Thanh Ngọc cùng Tôn Thúy Trúc lui tới sự tình nàng là biết đến. Bất quá, chỉ bằng Tôn Thúy Trúc cùng Chu Phấn Điệp chi gian thật không minh bạch, vô luận Thương Thanh Ngọc nhiều yêu thích hắn, này cửa hôn sự, Sở Vân Lê đều không đáp ứng. Đau dài không bằng đau ngắn, tạm thời mềm lòng đáp ứng, về sau phiền phức có rất nhiều. Trước tiên có thể định ra nha. Hà Thị không nghĩ từ bỏ, lại đem vòng tay đẩy một cái, hôn sự sau này hay nói, dù sao Thanh Sơn đã 18, hôn sự nhiều nhất liền sang năm, chúng ta đợi nổi, vì Thanh Ngọc biết điều như vậy cô nương, ta nguyện ý chờ hôn sự này vẫn là quên đi. Sở Vân Lê lui về, ta không nghĩ tới đem Thanh Ngọc gả cho các ngươi nhà. Ngữ khí nghiêm túc, lại dây dưa tiếp, liền nên trở mặt. Hà Thị một mặt kinh ngạc, nhìn Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, ngươi cu nở dê không lời nói Thương Thanh Ngọc vẫn là câu nói kia, ta nghe ta nương. Đưa tiễn Hà Thị, Thương Thanh Ngọc vành mắt đỏ lên, Sở Vân Lê xoay người lại nhìn thấy, hảo hài tử, về sau ta nhất định cho người tìm tốt. Thương Thanh Ngọc nhanh chóng trở về phòng. Hà Thị vừa đi, Tôn Thúy Trúc liền đến, còn tại cửa bên ngoài liền vội la lên, Thương Đại Nương, ta nương tới qua đúng hay không? Sở Vân Lê ừ một tiếng. Tôn Thúy Trúc cũng là một thân áo vải, vẫn là trường sam, hắn lớn lên tuấn tú, thoạt nhìn có chút nho nhã. Lý Thiêm Hỷ còn nghe nói qua thôn bên trong thật nhiều cô nương vụng trộm đều yêu thích hắn, nhưng là từ không biết, hắn cùng nữ nhi chi gian sẽ có cảm tình. Hắn vội vã đẩy cửa đi và ho, ta nương có phải hay không? Thương Thanh Ngọc mở cửa ra tới, không có đính hôn, ta nương cùng ta đều cự tuyệt, ngươi yên tâm đi. Tôn Thúy Trúc yên lặng, nhìn trước mặt cô nương, thật lâu mới nói, Thanh Ngọc, là ta có lỗi với ngươi. Không có gì thật xin lỗi. Thương Thanh Ngọc một mặt lạnh nhạt. Hai chúng ta quan hệ thế nào đều không có, ngươi chỗ nào thực xin lỗi ta rồi, ngươi chỉ cần xứng đáng chính ngươi là được rồi. Tôn Thúy Trúc muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê làm bộ nhìn không thấy, Thúy Trúc, ngươi còn có việc sao chúng ta muốn lên núi. Tôn Thúy Trúc yên lặng, vội vàng quay người chạy, làm cho người ta nhìn luôn cảm thấy là chạy trối chết. Nhắc tới hai hài tử chi gian cái gì cũng không có, Sở Vân Lê là không tin. Bất quá, quá ngày hôm nay. Chính là có cái gì, QNZ không, con ở có KIZ nữa à.